Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, ngu xuẩn vật cưỡi, 2017 năm ngày 15 tháng 5 tình tân thế giới ngày thứ 3. Bởi Lý Khinh Minh tu hành bất động bá thể dẫn đến eo tổn thương, không thể không nằm trên giường nghỉ ngơi, Vương Cửu trong lúc rảnh rỗi bắt đầu cấu trúc kiếm thế giới bên trong thứ hai trận pháp. Thao hình trận, đây là một loại có thể cách không điều động ngoại vật trận pháp. Tiên ma đại chiến thời kỳ, Vương Cửu đã từng tập kết kiếm thế giới bên trong 38 triệu thao hình trận. Đem ma tộc chiến tranh cứ điểm cách không thu tới, lại xa xa ném, như thiên thạch vũ trụ một loại trực tiếp tiêu diệt một cái ma tộc chính quy đoàn. Đáng tiếc bây giờ 38 triệu thao hình trận đã bị quét đi sạch sành xanh. Vương Cửu chỉ có thể bắt đầu từ con số 0, từng cái hoàn nguyên, một mình thao hình trận hiệu quả yếu ớt. Thêm vào lúc này Vương Cửu bản thể sức mạnh hầu như thuộc về linh, có thể điều động trọng lượng không cao hơn 10 cân, tốc độ cũng không mau nổi, nhưng là dựa vào pháp trận này. Nhưng có thể để hắn khôi phục một chút năng lực hoạt động. Tuy rằng hắn không chút nào để ý tự thân sức mạnh mạnh yếu, nhưng bạch bản binh khí vẫn là quá nhỏ yếu, quá không tiện. Liền ngay cả tự do hành động cũng rất khó. Ban đầu thiên ngoại thần kiếm, trong khoảnh khắc là có thể ngang dọc cửu châu, còn có thể hóa thân hình người. Cùng nhân loại chuyện trò vui vẻ cái này ở hắn còn thân mà làm người thời điểm hầu như không thể nào làm được. Nhưng bây giờ đây, hắn liền ngay cả y theo dựa vào sức mạnh của chính mình đứng lên đều làm không được đến. Tân thế giới tốt đẹp như thế, bồi ngu xuẩn vật cưỡi một đạo nằm trên giường thực sự quá tẻ nhạt, quá lãng phí sinh mệnh. Vì lẽ đó Vương Cửu lần thứ hai hấp thu Lý Khinh Minh giấu đi ở dưới giường vài tờ tổ truyền trấn tà phù, phối hợp thiếu nữ một chút khí huyết, hóa giải vì là trong vắt linh lực, nhất bút nhất họa địa ở trống không trên mặt đất phác họa trận pháp đường viền. Làm đã từng quân lâm thiên hạ thần kiếm kiếm linh, phác họa một cái trụ cột nhất thao hình trận thực sự quá đơn giản. Thời gian ngắn ngủi, một cái khoảng một trượng vuông trận pháp liền vẽ hoàn thành. Năng lượng ở trong đó tự mình tuần hoàn, sinh sôi liên tục, mà Vương Cửu thì lại lợi dụng nguồn sức mạnh này, thành công để chính mình lơ lửng. Ban đầu còn có chút vòng vo, nhưng hai ba hơi sau, bạch bản độn kiếm đã trôi nổi được ổn định như thường. Tuy rằng tốc độ chậm chậm, hầu như không thể nói là phi hành, cũng không nghi ngờ là có hành động năng lực. Vương Cửu ở bên trong phòng phiêu trong chốc lát, hoàn toàn không có cách nào thỏa mãn với trễ như vậy độn. Liền bắt đầu cân nhắc làm sao cấu trúc thứ hai thao hình trận. Lý Khinh Minh tổ truyền linh phù đã dùng hết, lấy nàng cùng khổ, trong thời gian ngắn không cần hy vọng càng nhiều linh phù. Duy nhất có thể ỷ lại, còn phải là nàng tự thân tu vi. Như là Lý Khinh Minh có thể phá phong chướng, ngự khí thành gió, tiến nhập phong khởi cảnh giới, sức mạnh tuần hoàn tự sinh, Vương Cửu là có thể từ đó chia lãi bộ phận đi ra, cấu trúc mình trận pháp, mà trong đó tốt nhất chính là tụ phong trận. Có vật ấy, hắn là có thể tự mình liễm tụ thiên hạ linh phong biến hóa để cho bản thân sử dụng. Dường như tu sĩ ngự khí thành như gió, có cuồn cuộn không ngừng sức mạnh, cho tới Lý Khinh Minh có thể không đột phá phong chướng. Này theo Vương Cửu, trên lý thuyết nên hoàn toàn không là vấn đề, bất động bá thể dù cho chỉ luyện thành đệ nhất tầng. Không, dù cho chỉ là một cái chân bước vào đệ nhất tầng, đều đủ để kéo chân khí trong cơ thể vận chuyển như gió. Đột phá phong chướng, nắm giữ cửu tiên tôn huyết mạch truyền thừa, nắm giữ thiên ngoại thần kiếm bực này danh sư, có thể hạn chế này tiểu nha đầu ngày sau thành tựu. Chỉ có sự thông minh của nàng, mà sự thật ấy ở quấy nhiễu Vương Cửu đã lâu. Từ hắn lần đầu tiên nhìn thấy này tiểu vật cưỡi thời điểm, liền đang hoài nghi của nàng trí lực trình độ. kéo dài tới hôm nay. Vương Cửu cảm giác mình quả thực muốn nổ tung, nhất định phải cho nàng làm một cái trí lực khảo nghiệm. Mà hắn vừa vặn có một bộ tân tiến kiểm tra pháp. Khảo sát này từ Cửu Tiên Tôn bên trong giàu nhất đổi mới tinh thần. Tính tình nhất là một cách tinh quái Thương Lan Phi thiết kế. Chuyên môn đem ra kiểm tra mới người tu hành người trí lực cùng ngộ tính. Ở tiên ma đại chiến thời kỳ thực tại đào móc ra không ít có tài năng. Đương nhiên, cũng nhục nhã quá không ít không đòi nàng thích đồng liêu. Nói chung, dùng vừa giữa trưa thời gian, Vương Cửu vượt qua đơn thao hình trận rất nhiều bất tiện. Cuối cùng cũng coi như ở Lý Khinh Minh tỉnh ngủ trước. Hoàn thành trí lực khảo nghiệm toàn bộ công tác chuẩn bị. Vật cưỡi, ta vừa nhớ tới một cái phi thường mạnh mẽ công pháp. Chính thích hợp người này loại chủ tu bất động bá thể người tu hành. Hai cái kiêm tu, hỗ trợ lẫn nhau, có vô cùng diệu dụng. Trên căn bản 3 ngày là có thể đột phá phong trướng. Ôi chao, thật sự, nằm trên giường Lý Khinh Minh nhất thời tinh thần tỉnh táo. Cố nén phải đau ngồi dậy. Công pháp gì? Kiếm linh truyền thụ cho bất động bá thể điểm mạnh. Nàng đã tự mình lĩnh giáo. Chỉ là vận động nóng người động tác thứ nhất liền để một cái võ lâm siêu cao thủ nhất lưu nằm trên giường 1 ngày, nhưng một khác phương diện, nằm trên giường này hơn nửa ngày, sức mạnh thân thể tăng trưởng nhưng hết sức rõ ràng, liền ngay cả chân khí ở trong người kinh mạch vận hành đều chót lọt không ít. 4 năm qua bền chắc không thể phá được phên che gió. Cũng có vẻ thoáng buông lỏng, phảng phất thật sự có đến từ huyết mạch chỗ sâu sức mạnh to lớn bị gọi tỉnh lại. Này để Lý Khinh Minh đối với kiếm linh nhiều ít có chút tự tin. Vương Cửu gặp thiếu nữ phản ứng như vậy phối hợp. Đã nói là như thế này. Có một môn thần công tên gọi Kim Cương Phục Ma. Là tiên ma đại chiến thời kỳ. Thiền Tông sáng chế. Sau đó Vạn Tiên Minh thay đổi sau phát dương quang đại. Ngoại trừ tu hành cửa thứ nhất đặc biệt gian nan ở ngoài. Phía sau một đường bằng phẳng, chợt có cửa ải khó, bằng người bất động bá thể cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Cửa thứ nhất đặc biệt gian nan. Cái kia, vậy ta không thành vấn đề sao? Vậy phải xem ngươi, Vương Cửu giải thích, ải thứ nhất khó, cũng không ở chỗ đối với gân cốt tư chất hoặc là đan dược linh phù chờ ngoại vật cao bao nhiêu yêu. Cầu. Trên thực tế Kim Cương Phục Ma tu hành ngưỡng cửa phi thường thấp. Hết thảy đều quyết định bởi với ngươi tính năng động chủ quan. Lý Khinh Minh cắn răng là chỉ tu hành sẽ nương theo nỗi thống khổ khôn nguôi sao. Không có vấn đề, thống ngộ gì ta đều có thể chịu. Cứ đến thử thách ta đi. Tốt lắm, đưa cái này ăn vào. Vương Cửu nói xong, loạng choạng mà lơ lửng. Đem trên bàn chuẩn bị đã lâu trước món ăn vén lên cái nắp. Lý Khinh Minh không kịp kinh ngạc với Vương Cửu lại có thể tự mình trôi nổi. Liền bị bỗng nhiên tràn ngập gian phòng kỳ dị mùi vị chấn động phải hô hấp hơi ngưng lại. Sau đó, nàng ngừng thở, bi bô phải hỏi nói. Vương Cửu, vật này, có phải là có chút kỳ quái a? Ta thật muốn đem vật này ăn vào. Mới có thể học được Kim Cương Phục Ma. Vương Cửu không nói gì. Chỉ là trầm mặc. Lý Khinh Minh nhíu chặt tiểu xung quanh lông mày. Nghi ngờ nói. Nhưng là đây cũng quá thúi đi. Tu tiên còn sợ xú a? Vương Cửu nói rằng. Coi như là nhân loại các ngươi. Cũng không trở thành yếu ớt như vậy chứ. Năm đó tiên ma đại chiến thời kỳ. Người các tiền bối vì trở nên càng mạnh hơn. Đừng nói chịu đựng tanh tưởi, coi như núi đao biển lửa đều sẽ không tiếc. Bị Vương Cửu như vậy nhẹ nhàng bâng quơ địa nói chuyện, Lý Khinh Minh nhất thời ngừng chiến tranh, trong lòng cũng cảm giác mình quá đáng. Người tu tiên phải làm vượt mọi chông gai, nghịch thiên cải mệnh, mình tại sao có thể như vậy yếu ớt? Hơn nữa, dùng thiên tài địa bảo, vốn cũng không phải là cái gì hưởng thụ. Đừng nói tanh tưởi xông vào mũi, Rất nhiều thiên tài địa bảo ăn vào trong bụng có thể khiến người ta gan ruột tắc đoạn. Có thể vì tu hành, còn chưa phải là muốn nhịn xuống. Lý Khinh Minh a à, Lý Khinh Minh, người thuở nhỏ liền lập chí tu hành có thành, là mẫu thân chính danh, lẽ nào liền điểm khó khăn này đều khắc phục không được sao? Quyết tâm của ngươi, ý chí cũng chỉ có trình độ loại này sao? Lý Khinh Minh nỗ lực vì chính mình đánh khí, lần thứ hai lấy dũng khí tiến đến trước bàn, cố nén đập vào mặt tanh tưởi, nuốt xuống một hồi, sau đó liền cảm thấy trong dạ dày rời sông lấp biển. Phảng phất thân thể mỗi một tấc đều ở đây cự tuyệt mình tiếp tục tới gần. Đến phụ cận, Lý Khinh Minh hai tay liền muốn đụng tới cái mâm thời điểm. Không nhịn được hỏi một câu, này, loại mùi này, tại sao ngửi như là, cứt a, Vương Cửu trả lời, bởi vì chính là cứt a, ngửi đương nhiên giống cứt, không phải vậy còn có thể giống cà ri sao? Cái gì? Lý Khinh Minh cả người chấn động, suýt chút nữa đem bàn va lăn đi. Khiến cho đồ cứt đái cùng bay. Ngươi muốn để ta ăn. Ăn vật này. Lý Khinh Minh khó có thể tin nhìn trước mắt này một bàn tông hắc sắc tanh tưởi vật thể. Lại vặn đầu nhìn về phía Vương Cửu. Ngươi nhất định là trêu chọc ta. Vương Cửu ung dung thong thả nói. Ngươi đương nhiên có cho là như vậy quyền lực. Nhưng là, làm sao có khả năng có yêu cầu như thế à? Lý Khinh Minh quát. Ta xưa nay chưa từng nghe nói có muốn khiến người ta ăn cứt mới có thể công pháp tu luyện. Đúng đấy, bất quá, trước ngươi không phải cũng chưa từng nghe tới kim cương phục ma sao? Ngươi chưa từng nghe tới đồ vật còn nhiều nữa. Thiên tường long lân lánh nghe qua không có. Phá ma diệt thần trùy nghe qua không có. Tầng 19 thanh linh khóa kim linh lung tháp nghe qua không có. Vương Cửu liên tiếp hỏi. Lý Khinh Minh cũng chỉ có thể liên tiếp địa lắc đầu. Dùng đến cuối cùng chính mình cũng bắt đầu hoài nghi mình. Có thể hay không đúng là nhất định phải ăn cứt mới có thể tu hành kim cương phục ma. Nhưng là, này cũng thực sự quá khó khăn tiếp nhận rồi nha. Lý Khinh Minh thiên nhân giao chiến. Một bên thấp đầu nhìn trên bàn ác vật. Một bên lại nghĩ đến chính mình từ tuổi thơ lên liền lập được chí hướng. Khi thì nghĩ đến mẫu thân trước khi lâm chung không cam lòng. Trong lúc vô tình, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Khinh Minh chỉ cảm thấy tầm mắt bỗng nhiên mơ hồ. Nguyên lai hai hàng thanh lệ đã không hề có một tiếng động hạ xuống. Không, không đúng, Lý Khinh Minh khóc lóc nói rằng, ta không tin đây là thật. Cái này nhất định là ngươi gạt ta. Nhất định là ngươi gạt ta. Kim cương phục ma mới không cần biến thái như vậy điều kiện. Ngươi đang gạt ta. Lý Khinh Minh chỉ là khóc. Nhưng trong lòng kỳ thực rốt cục vẫn là hạ quyết tâm. Chỉ là giữa lúc nàng chuẩn bị lau khô nước mắt. Nghĩa vô phản cố thời điểm. Đã thấy Vương Cửu ở tường sừng khẽ run. Chuôi kiếm cùng cột nhà va chạm. Phát sinh vỗ tay một loại tiếng vang. Chúc mừng ngươi. Rốt cục thông qua bản vòng thông minh kết quả khảo nghiệm. Lý Khinh Minh lúc đó liền có chút mộng. Một bên lau nước mắt. Vừa dùng nồng nặc giọng mũi hỏi. A, ngươi quá quan. Nói xong. Vương Cửu ánh kiếm một phát hiện. Thanh phong từ từ sức mạnh phóng ra ngoài. Nhất thời đêm đầy thất tanh tưởi quét hụt. Trên bàn cuộc thi tư liệu sống cũng thuận theo sụp đổ. Lý Khinh Minh sửng sốt đã lâu, mới ý thức tới vừa chuyện gì xảy ra. Ngươi thật sự đang gạt ta. Ta không có lừa ngươi. Số 1, ta xưa nay chưa từng nói nhất định phải ăn cứt mới có thể luyện công. Ta chỉ là ở không ngừng nói dối cùng ám chỉ, nhưng mỗi một lần nói dối đều giữ lại kẽ hở cho ngươi. Đáng tiếc ngươi không có phát hiện. Thứ 2. Coi như đến cuối cùng ngươi chưa từng phát hiện chân tướng. Ta cũng biết ngăn cản ngươi. Dù sao ăn xong cứt vật cưỡi. Có chút ném mặt của chủ nhân mặt. Chấm ngoặc kép. Ngươi. Đây là một cái kiểm tra. Vương Cửu giải thích. Xác thực có kim cương phục ma môn thần công này. nhưng nó cần người tu hành thông minh ở đạt tiêu chuẩn tuyến trở lên mới có thể tu hành. Thương Lan Phi thiết kế khảo sát này đến cấp tốc phán đoán người tu hành có hay không thích hợp tu hành, từ kết quả của ngươi đến xem như là quá quan. Bất quá, căn cứ ngươi sử dụng thời gian, tính toán ra sự thông minh của ngươi lũy thừa vì là 3, thuộc về cường độ thấp trí chướng trình độ, chỉ là miễn cưỡng thỏa mãn kim cương phục ma điểm mấu chốt yêu cầu. Ngươi mới là cường độ thấp, trí chướng, thật không tiện, sự thông minh của ta lũy thừa vì là 9. Tại Cửu Châu thông minh phổ 1 đến 10 ngăn hồ sơ bên trong cao ở 2 ngăn hồ sơ. Ngự trị ở 99% cửu nhân loại bên trên. Cùng người thiết kế Thương Lan Phi đồng cấp. Đương nhiên, làm thiên ngoại thần kiếm. Cái này cũng là hợp tình hợp lý thành tích. Phi, chỉ bằng ngươi này phá kiếm. Lý Khinh Minh tức giận. Ta hỏi ngươi. 3154 đem lấy 3154 là bao nhiêu? Vương Cửu bật thốt lên. 9.947.716. Ta có một vấn đề. Ngươi hỏi ta đạo đề này thời điểm, tự mình biết câu trả lời chính xác sao? Lý Khinh Minh nhất thời trầm mặc không nói. Ta cảm thấy được tất yếu lại vi điều một hồi sự thông minh của ngươi thành tích. Không muốn điều. Lý Khinh Minh cũng là không chịu nhục nổi, vội vã nói sang chuyện khác. Nói chung ta nếu thỏa mãn điều kiện, vậy thì dạy ta kim cương phục ma đi. Vương Cửu nói rằng, rất đáng tiếc, không dạy nổi. Cái gì? Ta lại chưa từng luyện. Dạy thế nào? Vừa là vì kiểm tra ngươi thông minh mà thôi. Ta muốn giết ngươi, ngươi không thể bởi vì thông minh kết quả khảo nghiệm không vừa ý ngươi liền giận chó đánh mèo. Kiểm tra nhân viên, ta, chấm ngoặc kép, Lý Khinh Minh cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhẫn nại. Trực tiếp nhảy xuống giường đến liền muốn truy sát Vương Cửu. Ngay tại lúc xuống giường trong nháy mắt, bên hông đau đớn một hồi kéo tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.